Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1752, dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngoại trừ bị kêu lên hỏi một lần thoại sau đó, vũ tộc sẽ không có lại tìm hắn. Đến là Hồ đại nhân cả ngày lo lắng sợ hãi, lại không dám tới gặp Hàn Sâm, chỉ lo sẽ bị vũ tộc phát hiện cái gì. Hồ đại nhân không có để lộ bí mật, đến là để Hàn Sâm có chút hào cảm. Chỉ là hiện tại là thời kỳ mẫn cảm, đến cũng khó thực hiện cái gì. Bởi không thể rời đi Tây Cách Lan Thành, kiều hỏi thăm được dị chủng tin tức cũng không dùng. Trong thành xuất hiện dị chủng xác suất vẫn là rất thấp, như đều cần ra khỏi thành. Hàn Sâm không có chuyện gì liền tu luyện Động Huyền Kinh, hy vọng có thể đem Động Huyền Kinh cũng ngưng tụ ra gen chiến giáp, băng cơ ngọc cốt thuật. Bởi không có tiếp nối công pháp, Hàn Sâm coi như muốn luyện cũng không được. Thật muốn luyện, còn được bản thân nghiên cứu tiếp nối công pháp. Hiện tại Hàn Sâm tạm thời vẫn không có tâm tư đi nghiên cứu những kia. Ở Internet tìm tòi rất nhiều liên quan cửu mệnh huyết miêu tư liệu, có thể đại thể đều chỉ là truyền thuyết. Cũng không có xác thực nói có như thế một cái vũ trụ chủng tộc tồn tại. Cũng không biết chúng nó cư ngụ ở chỗ nào. Hàn Sâm coi như muốn tìm, cũng không biết cần đi nơi nào tìm. Chỉ có thể tạm thời trước tiên tăng lên sức mạnh của chính mình. Hàn Sâm thực lực bây giờ, mặc dù nói đối phó Nam Tước không có vấn đề, ở Tây Cách Lan Thành cũng coi như là đỉnh cấp cao thủ. Thế nhưng ở toàn bộ gen đại vũ trụ tới nói, thực lực như vậy vẫn là kém quá còn nhiều chỉ là cái kia gọi Tây Na nữ vũ tộc. Hàn Sâm liền không chắc chắn có thể đối phó. Đến ăn cơm thời gian, Kiều có chút phờ phạc, liền thoại đều không nhiều lời. Hiện tại không có cơ hội đi săn dị chủng, nàng cũng chống đỡ rất khổ cực. Chính đang ăn cơm, chuông cửa vang lên. A Di chạy đi mở cửa. Chỉ chốc lát sau Lam Sắt liền đi vào. Kiều, gần nhất các ngươi muốn chú ý một điểm, tốt nhất không muốn đi bên ngoài hoạt động. Lam Sắt vừa tiến đến, liền vội vã nói với Kiều. Xảy ra chuyện gì? Kiều ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Sắt, nghi ngờ hỏi. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi cũng một chỗ nhìn về phía Lam Sắt. Không biết lại đã xảy ra chuyện gì. Gần nhất Tây Cách Lan Thành đến rất nhiều xa lạ ngoại tộc. Hơn nữa nhìn lên đều không phải như ngoại tộc. Sợ rằng có chuyện phiền toái gì muốn phát sinh. Lam Sắt nói rằng, xem ra nhất định là có đại sự tình gì phát sinh. Ta liền kỳ quái, cái kia hai cái vũ tộc làm sao sẽ đến Tây Cách Lan Thành loại địa phương nhỏ này. Còn cướp chúng ta dị chủng, hơn nữa lại vẫn bị giết. Tất cả những thứ này đều quá kỳ quái. Quả nhiên có việc, có thể đến cùng xảy ra chuyện gì đâu. Kiều trầm ngâm nói, bất luận chuyện gì, cái kia đều không phải chúng ta có thể tham dự. Chúng ta thượng cấp đã ra lệnh, ngàn vạn không thể có thể trêu chọc những ngoại tộc đó. Nếu như xảy ra chuyện gì, đến thời điểm chúng ta an toàn cục sợ rằng cũng không có thể lực. Vì lẽ đó các ngươi vẫn là trước tiên thành thật ở nhà đợi đi. Lam Sắt nói rằng, Kiều phờ phạc nói rằng, Hàn Sâm hiện tại không thể thành, liền coi như chúng ta muốn làm chẳng có cái gì cả cơ hội. Lam Sắt đi rồi sau đó, Hàn Sâm cũng ở âm thầm suy tư. Hiển nhiên Tây Cách Lan Thành xác thực xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mới sẽ làm nhiều như vậy ngoại tộc đi tới nơi này. Đáng tiếc ta ở đây hoàn toàn không có mạng lưới tình báo, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bằng không nói không chắc vẫn có thể nhân cơ hội mò chút chỗ tốt. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ, nếu không muốn chào cái ngoại tộc tới hỏi hỏi tình huống, nhưng là muốn đến Tây Na cái kia nữ vũ tộc, Hàn Sâm vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Vạn nhất bị nàng nhìn ra cái gì, đây cái được không đủ bù đắp cái mất. Lại qua hai ngày, Lam Sắt trở lại thời điểm, sắc mặt phi thường không được. càng thêm nghiêm túc nhắc nhở Kiều cùng Hàn Sâm, để bọn họ không có chuyện gì tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Kiều hỏi Lam Sắt bên ngoài đến cùng tình huống thế nào. Lam Sắt nói cho bọn họ biết, Tây Cách Lan Thành ra rất nhiều chuyện lạ, hơn nữa còn chết không ít người. Ở Tây Thành ở ngoài bỏ đi vùng mỏ bên kia, không biết lúc nào sụp ra một cái lỗ thủng to. Cái hang lớn kia sâu không thấy đáy. Đến ban đêm thời điểm, bên trong thỉnh thoảng truyền ra nữ nhân gào khóc tiếng. Còn có dị quang từ hầm ngầm bên trong lộ ra đến. Có rất nhiều người bị hấp dẫn tới. Có thể chỉ cần là ban đêm đi bên kia, liền một cái sống sót trở về đều không có. Sinh ra không thấy người, chết không thấy xác. Ban ngày qua bên kia đến là không có vấn đề. Tuy nhiên không nghe được nữ nhân tiếng khóc, càng không nhìn thấy dị quang. An toàn cục lấy loại nhỏ không người máy bay tiến vào địa trong động thăm dò. Đi xuống mấy trăm mét toàn bộ đều là tảng đá. Phía dưới hoàn toàn không đến cùng. Chỉ muốn phi hành khí vừa qua ngàn mét, liền lập tức thất lạc biến mất không còn tăm hơi. Cũng lại không tìm về được. Tựa hồ là nhận được mặt trên mệnh lệnh. An toàn cục đã toàn bộ rút đi nơi đó. Đồng thời rơi xuống thông báo. Để Tây Cách Lan Thành cư dân đều không nên tới gần cái kia hầm ngầm phụ cận. Cho tới những kia đến Tây Cách Lan Thành ngoại tộc. Nhưng tựa hồ đối với nơi đó rất có hứng thú. Lúc ẩn lúc hiện đều ở hướng về bên kia tới gần. Xuất hiện ở trong thành trái lại thiếu. Lại qua hai ngày, chuyện lạ phát sinh càng nhiều. Cái hang lớn kia phụ cận kiến trúc, có rất nhiều kiến trúc đều đột nhiên sụp đổ. Bên trong thép loại hình kim loại vật đều hướng về hang lớn bên trong rơi rụng. Phụ cận ô tô, quảng cáo cột loại hình đồ vật, chỉ cần là kim loại chế phẩm, cũng giống như là bị món đồ gì hấp dẫn một dạng. Hướng về hang lớn phương hướng di động, liền khoảng cách hang lớn khá xa Tây Cách Lan Thành, đều chịu đến một chút ảnh hưởng. Tới gần Tây Thành vùng ngoại thành, cái gì nồi bát, dĩa ăn, dao bầu loại hình món hàng kim loại, đều mơ hồ hướng về Tây Phương lăn xuống. Thật giống bên kia có nam châm một dạng. Tuy rằng sức hút không phải quá mạnh, nhưng vẫn là ở thành bên trong gợi ra không nhỏ khủng hoảng. Hàn Sâm đối với cái hang lớn kia cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt có thể đi xem một chút. Vô biên hắc ám thế giới một góc, Tiểu Hoa ngồi ở một cái thanh đồng ghế báu mặt trên. Trước mặt trên bàn chất đống rất nhiều hoa quả loại hình đồ vật. Thánh tử, người nếm thử cái này, 3 vạn năm vừa mở hoa. 3 vạn năm kết quả, lại 3 vạn năm mới có thể lớn lên 9 chu quả. Đặc biệt thơm ngọt sướng miệng, một cái đỏ đậm hung thú. Một mặt lấy lòng đem một viên trái cây đánh đến Tiểu Hoa trước mặt. Tiểu Hoa nhìn một chút chu quả. Một mặt u buồn nói rằng, Ngọc Thiên Vương, ta thật sự ăn không vô. Người giúp ta ăn có được hay không? Ăn không vô cũng phải ăn à, thánh tử ngươi chính là đang tuổi lớn. Ăn nhiều một chút không có quan hệ. Còn có cái này ức nam không thanh quả. Còn có cái này long tiên quả. Một mặt khác, sặc sỡ nữ tử đem lột tốt trái cây đưa đến Tiểu Hoa bên miệng. Nở nụ cười nói rằng, ây, mị di, ta thật sự ăn không trôi. Tiểu Hoa đánh một ợ no nê. Khổ não vỗ về căng tròn bụng nhỏ. Buồn rầu nói đảo, ăn không vô, đây hoạt động một chút. Đợi lát nữa tiêu hóa lại kế tục ăn. Lão điêu, ngày hôm nay đến phiên người giáo thánh tử. Mị Di quay về một bên quái điểu nói rằng, thánh tử, chúng ta bắt đầu đi. Chỉ thấy lão điêu hai cánh rung lên, nhất thời bao vây Tiểu Hoa đi ra phía ngoài trên quảng trường. Đem Tiểu Hoa thả ở trên mặt đất, hai cánh lại chấn, từng đạo hắc vũ hóa thành thần bí mưa tên. Hướng về Tiểu Hoa phô thiên cái địa vọt tới. Tiểu Hoa ôm căng tròn cái bụng, tiểu thân thể lúc la lúc lắc né tránh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tràn đầy phiền muộn vẻ. Cách chương.